Vưu vật quân sư, chương 39, trừng trị lệ phi. Góc truyện audio.com, editor, Tuyết Loan, beta, Lady Dung. Hoàng thượng, nô tỳ không dám nói lung tung, nô tỳ thật sự thấy an thị vệ vào sân vắng cung, đến bây giờ đều còn không có đi ra. Cung nữ bên người lệ phi quỳ trên mặt đất, run giọng bẩm báo. Đông Phương Thức Định ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương suốt đêm, không nghĩ tới lệ phi đột nhiên mang theo người đến cầu kiến, cũng là chuyện như vậy. Đức Hải, Hải công công lên tiếng cúi đầu cung kính nghe lệnh, nghe Đông Phương Thức nói, hơi hơi gật gật đầu, mà trước bàn lệ phi trừng mắt nhìn, không biết Hoàng thượng cùng Hải công công nói gì đó, lần này Thục Phi, xem nàng còn có cái gì năng lực có thể mê hoặc Hoàng thượng, mệt nàng có cái kia lá gan, còn trêu chọc nhân bên người Hoàng thượng. Hải công công lui xuống, chỉ chốc, lát sau, liền vội cấp đã trở lại. Hoàng thượng an thị vệ quả thật không ở bên trong phủ. Đè thấp thanh âm ở bên tai Đông Phương Thức hồi báo, kia nam tử lạnh lùng biến sắc, phất tay áo đứng dậy, một bộ mặt tức giận bước ra ngự thư phòng. Lệ phi sắc mặt hiện ra tia đắc ý, rất nhanh theo sau. Trong sân vắng cung im lặng không một tiếng động, dưới ánh đèn hành lang không thấy một bóng người đứng gác, Đông Phương Thức tâm tình càng thêm tối tăm, hắn rõ ràng ban thưởng vài tên thị vệ thủ hộ sân vắng cung, đêm nay một người đều không có, có thể điều động thị vệ cung đình cũng chỉ có một người là an thị vệ. Hoàng thượng, Thục Phi bên người Tiểu Lan vẻ mặt kích động, Đông Phương Thức xem nàng thần sắc khẩn trương, đã che giấu không được trong lòng phẫn nộ, chủ tử nhà ngươi đâu. Nương nương. Nàng, còn không chờ Tiểu Lan nói xong, Đông Phương Thức một phen đẩy nàng ra trực tiếp đá văng cửa phòng Thục Phi, trong phòng tản ra mùi hoa an thần dưỡng khí chậm rãi tới gần màn tre, bên trong truyền đến tiếng hít thở đều đều. Một tay vươn ra vén màn tre trước giường, khí lạnh đột nhiên tiến vào cổ Thục Phi tê. Rét lạnh đem thiên hạ ngủ say bừng tỉnh, Hoàng thượng. Chỉ thấy Thục Phi mặc trung y, hai gò má phấn hồng, trên trán mạo hiểm tinh tế bạc hãn, sắc môi có chút tái nhợt. Đông Phương Thức ánh mắt dừng ở nàng trên mặt thật lâu, lại quay nhìn bốn phía, đúng lúc này, lệ phi thanh âm ở trong phòng vang lên, lớn mật Thục Phi, ngươi cư nhiên dám cùng an thị vệ quan hệ bất chính. Thục Phi trong lòng cả kinh, nghi hoặc nhìn người tới. Lệ phi nương nương, ngài nói cái gì? Đông Phương Thức chậm rãi ngồi xuống, lệ phi cảm, thấy kỳ quái, chạy nhanh tới gần nhìn xung quanh giường lý một phen, sao, như thế nào như vậy? Ánh mắt nhìn ngắm phía sau tiểu cung nữ, ngay cả nàng cũng là vẻ mặt tái nhợt. Như thế nào, thân thể không thoải mái? Đông Phương Thức giọng điệu dịu xuống dưới, giờ phút này Tiểu Lan đã muốn quỳ đến hắn dưới chân. Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương đã muốn phát sốt một ngày, không chịu chữa trị, cho nên nô tỳ. Làm sao bây giờ, chỉ công công giáo trong lời nói nàng cấp quên. Không chịu chữa trị, Đông Phương Thức có chút nghi hoặc Thục Phi ho khan một tiếng, là như vậy, chỉ công công đã muốn giúp nô tỳ xem mạch những ngày gần đây thái y viện có chút bận rộn, nô tỳ nghĩ chính là tiểu bệnh, sẽ không cấp nhóm thái y thêm phiền toái. Thì ra là thế, không nghĩ tới Thục Phi đúng là như thế thể quan tâm hạ nhân, cũng đúng tiểu. Chỉ tự y thuật rất cao, có hắn chiếu cố quả thật không cần tìm mấy lão nhân ở thái y viện kia giúp. Đông Phương Thức vươn tay đi, sờ Thục Phi nóng cái chán. Ái phi, hảo nghỉ ngơi, chậm ngày mai lại đến nhìn ngươi. Sau đó ánh mắt sắc bén bắn về phía nữ tử trang điểm xinh đẹp trong phòng, lệ phi hoảng sợ hai chân mềm nhũn, như thế nào, lại như vậy. Trong ngự thư phòng im lặng không tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng ngón tay gõ cốc cốc trên mặt bàn của Đông Phương Thước, bầu không khí khẩn trương căng thẳng, làm cho lệ phi cảm giác mưa gió dục đến. Đức Hải, nô tài ở, Hải công công nhẹ nhàng nhìn lệ phi liếc mắt một cái. Truyền chậm ý chỉ, lệ phi ghen tị thành tánh, nhiễu loạn hậu cung, phế bỏ lệ phi vị thiên nhập thanh nguyệt cung. Đông Phương Thước thanh âm không hề cảm tình vang lên, lệ phi không dám tin mở to hai mắt. Thanh nguyệt cung, đó không phải là lãnh cung, hoàng thượng muốn phế nàng. Không, hoàng thượng, nô tỳ là oan uổng, nô tỳ không có. An thị vệ người đâu? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, lệ phi hoảng sợ nhìn xung quanh, đúng lúc này, tiểu lộ từ cúi đầu chạy chậm tiến vào. Hoàng thượng An thị vệ đang ở Lạc Mai cung, cùng Trường Phong thị vệ đối ẩm đâu, này sẽ là say, vương gia làm cho nô tài vội tới hoàng thượng nói tiếng An thị vệ đêm nay là không về được. Tiểu lộ tử trong lời nói làm cho lệ phi mặt xám như cho tàn, nàng, giống như trúng bẫy. Hải công công cúi đầu ở Đông Phương Thước bên cạnh thì thầm một phen, chỉ thấy hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cục Đông Phương Thước hít sâu một hơi, hàng lệ phi vì lệ tần, chẫm, không nghĩ lại nhìn gặp này nữ nhân. Mà thượng nữ tử rốt cuộc duy trì không được sủi. Lơ đi xuống, ánh mắt rách nát nhìn chằm chằm bên người kia cả người run run cung nữ kia ánh mắt giống như muốn đem nàng ăn bình thường. Đức Hải, người nói, chẫm làm hoàng thượng, có phải hay không làm thực uất ức? Đông Phương Thước trong tay gắt gao nắm bắt một phong tấu chương, Hải Công Công vẻ mặt đau lòng, hắn là nhìn Hoàng thượng lớn lên. Hoàng thượng thành đại sự giả, không câu nệ tiểu tiết. Này tứ quốc dung chuyển, triều đình cần dùng người, nếu lúc này phế đi Lệ Phi, như vậy Chu Thượng Thư nhất đảng thực khả năng liền. Hải Công Công không dám nói đi xuống, chỉ có thể nhìn Đông Phương Thước im lặng nhắm mắt lại, Hoàng thượng cần yên lặng một chút. Mà Hoàng Cung ở cái góc một nữ tử mặt âm trầm, không nghĩ tới, như vậy cũng không có thể đem Thục Phi ban đồ, bất quá đừng lo, Lệ Phi cái kia xuẩn nữ nhân chính. Mình đưa lên cửa cũng coi như có chút thu hoạch. Nương nương, đều đã muốn làm tốt, một gã hắc y nhân cung kính quỳ gối đại sảnh, ân, đều làm sạch sẽ sao? Lệ Phi bên người cái kia cung nữ, là tuyệt đối không thể lưu, cũng may có nàng phối hợp, Hoàng thượng mới có thể hoàn toàn đối Lệ Phi mất đi tín nhiệm. Đúng vậy, đã muốn để tại Thanh Nguyệt Cung giếng cạn lý. Thanh Nguyệt Cung kia khẩu tỉnh, đã muốn mai táng không ít vong hồn, không ai sẽ đi truy cứu. Làm tốt lắm, mặt khác phái người đi nhìn chằm chằm Chỉ Công Công. Người này, là cái tai họa. Trong sân vắng cung Thục Phi lòng còn sợ hãi nhìn Đông Phương Thước ly khai phương hướng. Nương nương, đều là nô tỳ không tốt, nếu không phải nô tỳ đang ngủ, cũng sẽ không hội. Tiểu Lan trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, nàng cũng không biết vì sao hội ngủ như vậy trầm. Không phải, của ngươi sai, mà là ngươi bị người kê đơn. Bạch Chỉ theo cửa đi đến, trong tay cầm nhất tiểu tiệt ống trúc bên trong còn lại bột phấn, nhưng là cường hữu lực mông hãn dược. Chỉ Công Công, lần này ít nhiều ngươi, Lệ Phi nàng. Thục Phi vội vàng đi tới Bạch Chỉ bên người, cảm kích nắm tay nàng cổ tay. Lệ Phi, đã muốn bị biếm vì tần, thản nhiên thanh âm truyền đến, Thục Phi kinh ngạc ngẩng đầu lên, theo lý thuyết, phạm hạ như vậy đại sai, hẳn là sẽ bị biếm lãnh cung, chẳng lẽ Hoàng thượng đối Lệ Phi còn có cảm tình? Hừ, nàng là gieo gió gặt bão. Tiểu Lan căm giận nói xong, chỉ có Bạch Chỉ tâm tư có chút phức tạp, Lệ Phi tựa hồ không có thủ đoạn cao minh như vậy, có thể thần không biết quỷ không hay đem sân vắng cung thị vệ điều đi, như vậy thì là ai đâu? Trường Phong huynh, xin nhận cúi đầu của tại hạ, tỉnh táo, lại an thị vệ vẻ mặt cảm kích đang muốn quỳ xuống đến, lại bị Trường Phong gắt gao giữ lại. Lần này bị người hãm hại, một khi bị Hoàng thượng phát hiện, như vậy hắn cả nhà nhất định sẽ bị chém đầu, hắn không sợ chết nhưng nếu chết như vậy, thì thực xin lỗi tân hôn thê tử càng sẽ liên lụy một nhà Lý Tuần Phủ. Ta đã muốn làm cho tiểu lộ tử đi cùng Hoàng huynh nói, an thị vệ chỉ cần Hừng Đông lại đi, liền không có việc gì. Áo trắng nam tử chậm rãi theo hành lang một khắc đầu phụ giúp xe lăn lại đây, an thị vệ thật mạnh gật gật đầu. Vương gia, đại ân đại đức vô nghĩ đến báo, ngày sau có gì sự tình, đều có thể tìm an mỗ định toàn lực tương trợ, để báo hôm nay tri ân. Mộc Cần mỉm cười, nhưng là hơi nhíu mày lại để lộ ra hắn giờ phút này tâm tình, sân vắng cung, cũng bắt đầu không bình tĩnh. Cách, chương,